bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Tuyết rơi rồi. Tôn Miểu gật đầu rất nhanh. Cô thực sự muốn có Linh, không phải vì Định Mặc. Tôn Miểu cũng là một người rất sợ lạnh. Em gái hai phóp còn cần chị gái ép mới mặc quần dài mùa thu. Tôn Miểu đã sớm mặc quần giữ ấm từ lâu, sợ bị lạnh, chỉ là so với cô, Tô Thụy Hy vẫn kiên trì không mặc quần dài mùa thu. Thời tiết này rồi mà Tô Thụy Hy vẫn mặc quần tây. Mặc quần tây, đi giày cao gót, nhìn thì đẹp thật, nhưng Tôn Miểu nhìn thấy chỉ thấy lạnh. Tô Thụy Hy thì không coi đó là vấn đề. Cô ấy vẫn mặc đơn giản, bên trên chỉ là một chiếc áo sơ mi, ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Tôn Miểu nói cô, Tô Thụy Hy còn biện minh, chị cũng không lạnh mà. Mỗi sáng chị dậy, khi ăn sáng đã khởi động xe trước rồi, lên xe là có điều hòa, sau đó lái đến dưới tòa nhà công ty, trực tiếp lên thang máy, vào công ty cũng có điều hòa, nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tôn Miểu nhanh chóng vạch trần hành vi sĩ diện của cô. Nhưng chị Tô Tô, bãi đỗ xe ngầm không có điều hòa, trong thang máy cũng không. Đúng, bãi đỗ xe ngầm và thang máy chắc chắn không lạnh bằng bên ngoài. Nhưng so với việc trong xe và văn phòng có bật điều hòa, đoạn đường này chắc chắn là lạnh. Đột ngột lạnh như vậy, chị còn mặc ít, rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa, không phải chị đang mua nhà xưởng và đang sửa chữa sao? Đến năm sau chuyển vào, bãi đỗ xe sẽ nằm ngoài trời. Mùa đông năm sau, chị sẽ càng lạnh hơn. Thấy Tô Thụy Hy vẫn không lay chuyển, Tôn Miểu trực tiếp chạm vào điểm mấu chốt. Chị Tô Tô thực ra không tăng cân bao nhiêu, dù bên trong có mặc đồ giữ nhiệt, rồi mặc quần dài mùa thu, cũng không hề lộ béo. Chị Tô Tô, chúng ta vẫn nên mặc thêm một chút đi. Dưới sự khuyên bảo của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy mới chịu mặc thêm một chút. Nhưng Tô Thụy Hy vẫn là một người yêu cái đẹp, rất chú trọng ngoại hình của mình. Không thể vì mùa đông mà không mặc váy ngắn. Vì vậy, cô ấy vẫn sẽ mặc váy liền thân dài. Lúc này, tất cả các loại quần tất thần thánh trở thành vấn đề lớn. Tô Thụy Hy là người có yêu cầu rất cao, nhưng những loại quần tất tốt thực sự rất khó tìm. Quá mỏng thì lạnh, quá dày thì dễ bị nhăn. Tô Thụy Hy không thích bị nhăn trông xấu xí. Còn Tôn Miểu lại không muốn để cô ấy mặc quá mỏng mà bị lạnh chân. Hai người đã chọn rất lâu, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được loại quần tất phù hợp. Lúc này, Tôn Miểu nhìn thấy đôi tất thần thánh mà em gái Abi đang mặc. Nhìn từ xa giống như không mặc quần vậy, tự nhiên như làn da thật. Chỉ khi cô ấy đến gần, Tôn Miểu mới nhận ra thực sự là có mặc. Cô thực sự cảm thấy hứng thú và muốn mua một chiếc cho Tô Thụy Hy. Em gái Abi mắt đảo một vòng, nghĩ ra ý đồ xấu, nên mới hỏi câu đó. Tôn Miểu ngoan ngoãn gật đầu, thể hiện lòng biết ơn và nhu cầu thực sự cần Linh mua quần tất thần thánh. Em gái Abi nhỏ giọng nói, chủ quán Tiểu Tôn đừng vội cảm ơn, lát nữa tôi sẽ có yêu cầu. Tôn Miểu cũng hiểu, em gái Abi có thể yêu cầu gì ở cô chứ? Cô trực tiếp đồng ý. Được, lát nữa nói chuyện trên điện thoại. Nói xong, Tôn Miểu bắt đầu làm bánh rán. Chữ thứ ba trong bánh rán thực ra không phải là quả trong hoa quả, mà là quả trong cua. Nhưng khi bánh rán truyền khắp nơi, mọi người nghe chữ này tự nhiên viết tắt thành cua. 1. Hoa quả, xoay cua. 2. Bánh rán, món điểm tâm, cua gì. Về sau cũng chẳng ai sửa lại nữa, tự nhiên nó trở thành 4 chữ bánh rán quả tử. Còn ở tỉnh Tân, thực ra cua có ý nghĩa riêng của nó. Đó chính là món bánh rán được thêm vào bên trong bánh rán. Ở tỉnh Tân gọi là cua. Người ta nói rằng bánh rán thực ra bắt nguồn từ bánh rán ngũ cốc. Khi đó, thương nhân tỉnh Lỗ đi khắp nơi, đến tỉnh Tân mang theo bánh rán, nhưng người tỉnh Tân thích ăn bánh mềm hơn, lại thích thêm nhiều thứ khác vào trong. Cuối cùng hai loại bánh này có sự khác biệt, bánh rán có tên riêng. Dù sao đi nữa, bây giờ bánh rán đã trở thành một trong những món ăn đặc trưng của tỉnh Tân. Cũng là bữa sáng quen thuộc của hàng ngàn gia đình. Buổi sáng, đi ngang qua một quầy bán bánh rán bên đường, mua một phần, cảm giác thật thoải mái. Tất nhiên, cũng có rất nhiều quầy nhỏ không thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa bánh rán và bánh rán ngũ cốc. Thậm chí có nơi còn treo biển bánh rán ngũ cốc, nhưng bán bánh rán ngược lại cũng có không ít. Tôn Miểu sẽ không mắc sai lầm như vậy. Cô dám nói rằng bánh rán mình làm là một trong những loại chuẩn nhất, ít nhất trên con đường này. Nếu có ai dám nói rằng bánh rán của cô không chuẩn, thì hoàn toàn không tồn tại. Trước hết, bánh rán phải dùng bột đậu xanh. Một muỗng bột đậu xanh đổ lên đĩa tròn lớn để tráng bánh. Bánh rán ra có vẻ hơi sần sùi, nhưng bánh rán ở tỉnh Tân phải như vậy. Bột tráng đều rồi, vẫn có chút cục, nhưng chính vì những cục này mà tạo nên cảm giác khác biệt. Sau khi chiên chín, không cần lật mặt, trực tiếp cho trứng vào. Tôn Miểu hào phóng, giá cả của cô cũng đã niêm yết, không keo kiệt, chỉ cho một quả trứng. Keng keng hai tiếng, trực tiếp cho hai quả. Động tác đánh trứng bằng một tay khiến những khách hàng lâu năm không khỏi nhớ đến lúc cô bắt đầu bán cơm rang trứng. Kỹ thuật đánh trứng bằng một tay này có thể thấy ồ, thợ lành nghề rồi đây. Trứng vào trong bánh, chiên một lúc rồi rắc hành lá. Hành lá chiên cùng trứng được gọi là hành chín, có vị ngọt, thơm lắm. Khi gần chín, rắc thêm mè đen. Mè đen này có thể bỏ qua nếu không thích. Khi chín rồi mới lật mặt. Bàn tay sắt vô tình của Tôn Miểu lúc này lộ diện. Tay cô nhanh, dường như không cảm thấy nóng. Tay cầm mép bánh lật một cái, bánh ngoan ngoãn lật mặt. Cô trực tiếp dùng tay. Không có khách nào nói cô làm không sạch sẽ phải đeo găng tay. Tôn Miểu vốn nổi tiếng sạch sẽ, khách quen đều thấy rõ điều này. Không có ai sạch sẽ hơn Tôn Miểu khi ra bày hàng. Hơn nữa với tài nghệ nấu ăn của cô, nếu cô nói một câu, đeo găng tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay, thì không ai không tin. Nếu không tin tưởng về độ sạch sẽ và ngon miệng, thì tốt nhất đừng đến chỗ Tôn Miểu. Mau chóng nhường chỗ, đi đâu tùy thích. Sau khi lật mặt, đặt một chiếc bánh rán tự làm của Tôn Miểu vào, gấp hai bên vỏ bánh lại, rồi phết sốt. Sốt này cũng có quy tắc, phải phết hai loại, một loại là tương mì, vị mặn ngọt, loại còn lại khá độc đáo, đặc sản của tỉnh Tân, màu hồng nhạt, tương đậu phụ. Nói đến tương đậu phụ, người ngoài tỉnh Tân có thể không quen thuộc, nhưng nếu gọi là tương đậu phụ Hồng Phương thì ai cũng hiểu. Nhưng người tỉnh Tân có tình cảm đặc biệt với tương đậu phụ. Dịp Tết Nguyên đán ở tỉnh Tân, họ ăn hai loại bánh bao, một loại nhân thịt lợn, giống cả nước, loại còn lại là đặc trưng của họ. Bánh bao nhân chay, nhưng nhân phải có tương đậu phụ. Thích đến mức này, nên ngay cả món ăn nổi tiếng nhất, bánh rán, cũng phải phết tương đậu phụ. Chính những điểm khác biệt này đã phân biệt bánh rán với bánh rán ngũ cốc. Tất nhiên, cũng vì hai loại này quá giống nhau, bánh rán lại bắt nguồn từ bánh rán ngũ cốc, nên người tỉnh Tân ở ngoài thường rất chú trọng. Này, bánh rán của cô có chuẩn không đó? Gặp phải vài trường hợp không chuẩn, có khi còn tranh luận vài câu. Khi Tôn Miểu nói sẽ làm bánh rán, trong nhóm có người tỉnh Tân trực tiếp nói trong nhóm: chủ quán Tiểu Tôn, chúng ta phải nói trước, nếu bánh rán của cô không chuẩn, dù cô có là chủ quán Tiểu Tôn, tôi cũng phải nói vài câu đấy. Sau đó người đó đến ăn, không nói được lời nào, chỉ giơ ngón tay cái về phía Tôn Miểu. Bao nhiêu năm rồi, tôi ở ngoài bao nhiêu năm rồi? Ôi ôi ôi, cuối cùng tôi đã ăn được bánh rán chuẩn. Chủ quán Tiểu Tôn, chúng ta không thể thỏa thuận một chút sao? Sau này, cô chỉ bán bánh rán thôi. Tôi đảm bảo ngày nào cũng đến ăn. Nói xong câu này, khách quen bị người phía sau đuổi đi. Đi đi, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm đồ ngon cho anh. Ăn bánh rán mỗi ngày thì được à? Tôi không chịu được đâu. Chủ quán Tiểu Tôn, lần sau khi nào làm món đặc sản quê tôi vậy? Họ đương nhiên sẽ không đồng ý để Tôn Miểu chỉ làm một món ăn vặt. Điều đó quả thực là lãng phí tài nghệ nấu nướng của cô. Hơn nữa, chỉ cần Tôn Miểu tiếp tục làm, biết đâu có thể làm được món đặc sản quê hương của mình. Có món quê hương mình rồi, ai còn muốn ăn món quê bạn chứ? Có lẽ cũng vì suy nghĩ, biết đâu sớm muộn gì cũng sẽ được ăn món quê hương. Lại còn là loại chuẩn nhất, này, mà khiến nhiều người càng mong đợi hơn. Không biết lần sau chủ quán Tiểu Tôn sẽ bán gì. Bánh rán đã bán hết. Khi hai chữ hết hàng của Tôn Miểu vừa thốt ra, khách quen lại bắt đầu than thở. Tôn Miểu cười hì hì. Đang chuẩn bị dọn quầy thì phát hiện trên chóp mũi mình đột nhiên xuất hiện một điểm trắng trắng. Lạnh lạnh, một mảnh nhỏ, Tôn Miểu ngẩn người một chút. Ngay sau đó nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Những bông tuyết kiểu này có chút phiền phức, vì chúng không thành từng đợt lớn. Rơi xuống người và mặt đất liền biến thành nước. Nếu lái xe, những bông tuyết này đập vào mặt còn có cảm giác đau nhói. Nhưng Tôn Miểu rất vui. Khách quen trước mặt cũng rất vui. Nơi này hiếm khi có tuyết. Thời tiết có tuyết rơi rất ít. Nếu nhìn thấy một chút tuyết, dù là loại này, chỉ cần tâm trạng không quá tệ, đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôn Miểu không do dự. Ngay khi nhìn thấy tuyết, cô đã giơ điện thoại lên. Bên tai vẫn còn tiếng nói của những khách hàng chưa rời đi. Wow, tuyết rơi rồi sao? Dự báo thời tiết không nói gì cả. Không biết có rơi nhiều không? Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay đấy. Thật tốt, tuyết rơi rồi. Tôn Miểu, kẹt, một cái, chụp bầu trời. Điện thoại của cô đã đổi một lần. Máy ảnh vẫn ổn, độ phân giải cũng khá. Mặc dù không có kỹ thuật chụp ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang có tuyết rơi. Cô gửi bức ảnh đi. Trực tiếp gửi cho Tô Thụy Hy. Vừa đến công ty chuẩn bị làm việc, Tô Thụy Hy nhận được tin nhắn từ Tôn Miểu. Cô theo bản năng quay người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ kính xem có tuyết rơi không. Từ trên lầu cao, dễ nhìn thấy tuyết hơn. Chúng chưa rơi xuống đất, những chấm trắng cứ thế thành từng đàn, lượn bay trong không trung. Tô Thụy Hy không hiểu nhìn thấy tuyết có gì hay, nhưng dưới bức ảnh là tin nhắn đầy phấn khích của Tôn Miểu. Chị Tô Tô, tuyết rơi rồi, em còn tưởng bên này không có tuyết rơi cơ. Nhìn đến đây, Tô Thụy Hy cũng không nhịn được cười. Ừ, là tuyết, chị cũng thấy rồi. Nhìn thấy tuyết chẳng có gì vui, nhưng nhìn thấy tin nhắn của em khiến tôi vô cùng vui vẻ. Cách chương.